Duy Ngã Độc Tôn, chương 597, thu hoạch, góc truyện audio.com, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan Thi Vũ cùng Tần Lập hai người đã ở chung nhiều năm, đều hiểu nhau rất nhiều, tự nhiên nhìn ra được lão nhân này chết đi, Tần Lập dường như có một chút tiếc nuối. Lúc này, Bạch Trung Tuyết bỗng nhiên chỉ vào lão nhân đã chết đi, nói. Ai nha, không phải lão ta là người thanh niên khi nãy sao? Làm sao mà thoáng cái liền già đi như vậy? Cơ Ngữ Yên nhíu hàng mi thanh tú, nói. Đây là kết quả hắn thiêu đốt sinh mệnh lực, tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể khôi phục lại dung mạo mình lúc trẻ tuổi, nhưng ngay khoảng khắc trước khi chết, sinh mệnh lực của hắn sẽ thiêu đốt rất mạnh, sẽ nhanh chóng già nua. Đạo lý này Bạch Trung Tuyết cũng hiểu được, bởi vì chính cô ta cũng là linh thú sống rất nhiều năm. Hiện giờ nhìn bên ngoài vẫn không khác gì một thiếu nữ 18 đôi mươi. Nhưng vấn đề là Bạch Trang Tuyết có chút khó hiểu, người này vì sao phải thiêu đốt sinh mệnh lực của mình. Nên biết rằng đó là một chuyện rất đau đớn, tuy rằng Bạch Trung Tuyết không thử qua, nhưng Bạch Trung Tuyết từng thấy một trưởng lão trong tộc bọn họ vì truyền thừa tri thức kinh nghiệm cùng với lực lượng cho đời tiếp theo đã thiêu đốt sinh mệnh của mình, nhanh chóng già đi không nói. Còn phải chịu đựng thống khổ rất lớn, nhưng đây là vì truyền thừa chủng tộc, còn người này lại vì cái gì chứ? Tần Lập nhẹ nhàng khoát tay, nói, cũng không có gì, hắn nói cho ta biết một ít chuyện về Nam Cương, về tin tức Ô Quận Vương còn sống. Tần Lập cũng không muốn nói ra lúc này, bởi vì điều này cũng có chút quá mức chấn động. Cho đến nay, Tần Lập đều cho rằng Ô Quận Vương là một thiên tài thế tục may mắn, ngẫu nhiên chiếm được đan phương thái cổ cùng chiến kỳ Duy Ngã Độc Tôn. Tu luyện đến phá thiên cảnh, sau đó bởi vì thê tử qua đời mà hắn mới một mình cô độc đến hết đời. Hiện giờ nghĩ lại, những gì mà Ô Quận Vương ghi chép lại có rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa Ô Quận Vương nói là tương tư mà chết, có thể nói là lòng hắn đã chết. Còn nữa, Tần Lập thấy qua rất nhiều võ giả phá thiên cảnh, hiện giờ nghĩ lại tòa thành khổng lồ Ô Quận Vương xây dựng lên. Còn là dùng sức bản thân dựng thành, điều này sao có thể là do một võ giả phá thiên cảnh làm được. Nói cách khác, Ô Quận Vương lưu lại những phần truyền thừa này trên thế tục. Là không muốn để những thứ này thất truyền. Một mặt khác hẳn là hắn e ngại người nơi thần vực tìm được truyền nhân của hắn, cho nên dứt khoát truyền mấy thứ này xuống, cũng không nói cho truyền nhân quá nhiều thứ. Nếu như truyền nhân kia thật sự lợi hại, có thể tu luyện đến cảnh giới nhất định, như vậy tự nhiên có thể tiếp xúc đến trình tự kia. Có thực lực cực mạnh hộ thân cũng không e ngại thần vực gì đó. Nếu như chỉ là truyền nhân bình thường, như vậy dùng mấy thứ này đi trên thế tục đánh ra một phần phú quy lớn, cũng thật là đơn giản cực điểm. Tần Lập bỗng nhiên hiểu được khổ tâm của Ô Quận Vương năm xưa, cũng thoáng cái hiểu được vì sao bên trong tòa thành Ô Quận Vương năm đó. Lúc quỳ bái bức họa Ô Quận Vương luôn cảm giác có chút quái dị. Hiện giờ nghĩ lại, là bởi Ô Quận Vương vốn vẫn còn trên đời này, lúc mình lấy đi đan phương cùng các loại bảo vật. Trong lòng Ô Quận Vương hẳn có cảm ứng. Nam Cương, Cơ Ngữ Yên nhìn lão nhân hoa phục đã chết đi, nói, hắn là người Nam Cương. Tần Lập gật đầu, cười bảo y trên người lão nhân này, thu vào trong nhẫn. Bảo y này, dù, góc truyện audio.com, là Thượng quan Thi Vũ hay Cơ Ngữ Yên cũng sẽ không mặc. Bởi vì đây không phải bảo vật khai quật ra, mà là một kiện y phục bị người ta mặc vô số năm, trong lòng Thủy Chung vẫn có chướng ngại. Tần Lập thật không quá quan tâm loại đồ vật này. Không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên lấy ra thì tốt hơn. Mai táng xong Liêu Bình Dương, Tần Lập cắt trên vách núi một phiến đá thật lớn, cao chừng 10 thước, rộng hơn 2 thước, độ dày cũng 1 thước. Chế tạo thành một khối bia lớn, bên trên khắc, Nam Cương Liêu Bình Dương mộ địa, không có kỳ tên, cũng coi như không làm thất vọng thanh danh một người có nhân sinh truyền kỳ này. Hơn nữa trong lòng Tần Lập rất rõ ràng, lúc Liêu Bình Dương chết, linh hồn hắn cực kỳ cường đại. Nếu chuyển thế đầu thai cũng tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Đây cũng là sau khi thực lực Tần Lập đạt đến đan nguyên anh hóa. Mới hiểu được đạo lý này. Vì sao có người nói rông sinh rông phượng sinh phượng. Chính là bôi người còn sống cường đại, linh hồn cũng sẽ cường đại sau khi chết đi. Linh hồn cường đại tự nhiên có thể tìm kiếm địa phương có dao động cường đại đi chuyên thế. Việc này tuy rằng không thể tuyệt đối, nhưng đa số đều là như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một chút kẻ may mắn linh hồn yếu nhược cho nên bên trong gia tộc cường đại cũng thường thường sẽ có một ít tên ăn chơi trác táng, không học vấn không nghề nghiệp còn không có bản lĩnh. Lúc này Tần Lập cũng không muốn nói thêm gì, hành lễ với mộ bia này coi như cám tạ Liêu Bình Dương nói cho mình chuyện về Ô Quận Vương. Chúng nữ đều rõ ràng, nhất định là Tần Lập đã biết được từ miệng người chết này một ít bí mật các nàng không nên biết nhưng không có người chủ động hỏi Tần Lập chuyện này. Bạch Trung Tuyết bĩu môi. Trong lòng có chút khó chịu thầm nghĩ mặc kệ nói thế nào, địch nhân chính là địch nhân, dựa vào cái gì phải hành lễ với hắn chứ?